Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403, viễn cổ tân bí. Bàng bạc khí tức cuồn cuộn trào ra ngoài, một mảnh thật lớn trong khu vực, trên đó có từng điểm khí tức bắt đầu tự phát khôi phục. Giờ khắc này một cỗ khí tức di đóng phương viên khắp nơi. Đem cái này một mảnh khắp nơi bao phủ ở bên trong. Thâm trầm mà không thể suy nghĩ khí tức bắt đầu khôi phục. Sau đó, tại loại này đặc biệt hoàn cảnh bên trong, một đạo ý chí chậm rãi khôi phục, chậm rãi từ dài rằng giặc ngủ say bên trong thức tỉnh. Trần Minh mở ra hai con mắt của mình, nhìn phía nơi xa, ngoại giới cảnh sắc chiếu rọi đến trong mắt của hắn. Giờ khắc này như thế rõ ràng, bốn phía một ngọn cây cọng cỏ, một hạt bụi, một hạt cục đá, mỗi một điểm chi tiết, mỗi một điểm cảnh sắc đều lộ ra hai con mắt của hắn. Truyền đến trong lòng của hắn, cái kia cảnh sắc vô cùng sinh động, vô cùng rõ ràng, để thời khắc này Trần Minh không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là... Hắn sững sờ nhìn trước mắt cái này một mảnh khắp nơi. Giờ khắc này có chút ngây người. Hình như nghĩ đến cái gì. Đến giờ khắc này, trước mắt khắp nơi đã không còn là trước đó bộ dáng kia. Tại xuất hành trước đó, hắn còn đưa thân vào trước đó cái kia một mảnh đại điện bên trong. Cùng trong truyền thuyết thượng cổ đại đế sóng vai ở vào một chỗ. Ở trong đó luận đạo, mà đến lúc này. Lần nữa theo trong ngủ mê khôi phục thời điểm, hắn đã đi tới một nơi khác, trước mắt địa phương, cũng không phải là trước đó chỗ tồn tại một cái kia thế giới, mà là trước đây một cái kia động phủ bên trong, một cái kia đế trần thị bí cảnh bên trong, thật lớn đế trần động phủ bên trong, trước đây cái kia một tấm bia đá còn tại phía trước đứng lặng, phía trên tách ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Nhìn qua mười phần lóa mắt, một mảnh trống rỗng địa vực bên trong, chung quanh vốn có một chút cảnh sắc toàn bộ đều biến mất. Chỉ còn lại cái kia một khối màu tím bia đá ở nơi đó đứng lặng. Phía trên mang theo cổ lão pha tạp vết tích, còn có cái kia một cỗ tang thương khí tức, lộ ra một cỗ trong năm tháng cổ lão biến thiên. Tấm bia đá này phía trên mang theo đế trần thị khí tức. Bất quá lúc này thể nội thuộc về đế trần thị cái kia một cỗ lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Hình như chống đỡ Trần Minh mấy người tiến về thế giới kia về sau. Cái này một tấm bia đá bên trong ẩn chứa lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Lúc này lại không cách nào làm được bất cứ chuyện gì. Kết thúc sứ mạng của mình à? Trần Minh lắc đầu, hồi tưởng lại lần này trải qua. Có chút giật mình, cũng có chút hiểu ra. Nói tóm lại, tại trải qua lần này trải qua về sau, hắn trước đó trong lòng một chút nghi hoặc đã tiêu trừ. Nhưng tương tự còn có càng nhiều nghi hoặc dâng lên. Lúc này, hắn đã có thể khẳng định, hắn sẽ đi vào chỗ này đế trần thị động phủ. Thậm chí có thể thông qua trước mắt bia đá, đến cái kia một cái thế giới khác bên trong. Đều tuyệt đối là đế trần thị thủ bút. Đối phương hiển nhiên ở trên người hắn đã làm những gì. Tại hắn hôn mê đoạn thời gian đó bên trong, ở trên người hắn làm một chút đặc biệt sự tình. Đế trần thị sở dĩ muốn đem Trần Minh kêu gọi ở đây, triệu hoán đến một cái kia thế giới bên trong, gây nên đoán chừng cũng là những thứ này. Hiểu những thứ này về sau, Trần Minh trong nội tâm càng lớn nghi hoặc tại dâng lên. Lấy đế Trần Thị thân phận, đối phương tại sao muốn đối với hắn như thế chú ý? Lại vì cái gì muốn hao hết tâm lực, cố ý đem hắn dẫn tới một cái kia thế giới bên trong? Liền xem như Trần Minh bản thân có chút chỗ đặc thù. Lấy đối phương thân phận cũng hoàn toàn không cần đem hắn dẫn tới bên trong thế giới kia. Trực tiếp liền có thể cùng hắn gặp nhau, không cần thiết cố ý như thế, phí như thế lớn tay chân. Trần Minh không tin đối phương có thể làm xuống chuyện lớn như thế, lại không cách nào hiện thân cùng gặp mặt hắn, lấy đế Trần thị thực lực, liền tính lúc này đã sớm ngã xuống vô số năm, chỉ cần mình muốn, đồng dạng có thể vượt qua vô số năm thời gian, trực tiếp hàng lâm đến Trần Minh trước người, cùng hắn chính diện gặp nhau. Bất quá nói thật, tại trải qua trước đây một màn kia về sau, Trần Minh lúc này đối đế Trần thị những thứ này thượng cổ đại đế sinh tử, liền không khỏi cảm thấy một trận hoài nghi. Hắn lúc này mười phần hoài nghi, giống như đế Trần thị cái này đồng dạng thượng cổ đại đế, chỉ sợ căn bản cũng không có chết đi, lúc này nói không chừng tại còn tại thế giới chỗ sâu cái kia nơi hẻo lánh bên trong trốn tránh. Căn bản cũng không có biến mất, liền xem như ngã xuống những cái kia, chỉ sợ cũng chết không đủ triệt để, thuộc về tùy thời đều có thể theo trong mộ đụng tới. Đi ra nhảy nhót hai lần cái chủng loại kia, cực kỳ kinh dị cùng khủng bố. Trần Minh lắc đầu, suy nghĩ trước đó cái chủng loại kia trải qua, lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút mê hoặc. Tiến về thời kỳ viễn cổ, nhìn thấy chư vị thượng cổ đại đế, loại kinh nghiệm này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên xôi trào khắp trốn. Căn bản không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Nếu là đối với việc này trước đó, ngay cả Trần Minh chính mình cũng sẽ không tin tưởng chuyện này. Nhưng lúc này, loại này để người cảm thấy giống như mộng ảo sự tình, cứ như vậy phát sinh, hơn nữa còn không chỉ phát sinh ở trên người một người. Hồi tưởng lại những thứ này, Trần Minh không khỏi lắc đầu, quay người nhìn về bốn phương, về tới chỗ này động phủ về sau. Chung quanh nguyên bản cùng Trần Minh cùng một chỗ tiến về viễn cổ thế giới những người kia, lúc này cũng về tới nơi này. Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người lúc này liền nằm trên mặt đất, ở nơi đó yên tĩnh nằm, nhìn bộ dáng này còn không biết muốn ngủ tới khi lúc nào. Trong đầu loạn ma cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giờ khắc này bất luận Trần Minh như thế nào kêu gọi đều không có lên tiếng. Nhìn bộ dáng này chỉ sợ cùng Trương Tam Lý hai người đồng dạng, lâm vào loạn thâm trầm ngủ say bên trong. Một lát ở giữa, mấy người bọn họ đoán chừng là không biện pháp tỉnh lại. Đến nỗi trước đây tại Trần Minh bên người bồi tiếp hắn Khâu Tiểu Nhã, giờ khắc này đã biến mất không thấy, chỉ sợ là về tới một cái kia thế giới bên trong. Không có cách nào cùng Trần Minh đám người cùng đi ra khỏi đến. Nghĩ tới đây, Trần Minh trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là thoải mái cười một tiếng, bắt đầu cảm ứng bắt nguồn từ thân tình huống, theo cái kia một chỗ viễn cổ thế giới bên trong đi ra. Giờ khắc này, Trần Minh trên thân trạng thái vô cùng pháp tốt, hắn cảm giác bản thân cường đại trước nay chưa từng có. Giờ khắc này toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt phía trên đều ẩn chứa vô tận thần lực, tùy ý phất phất tay đều đủ để trọng thương một vị phá toái chi cảnh cái thế cường giả. Nguyên bản hư vô võ đạo lĩnh vực giờ khắc này đã dần dần ngưng tụ, gia trì tại chính hắn thân thể bên trên, cùng hắn bản thân thân thể hòa làm một thể, hóa thành kiên cố nhất một điểm mà tồn tại, đã không còn trước đó cái kia một loại chia cắt cảm giác. Dựa theo trước đây loạn ma miêu tả, đến một bước này, hắn đã không còn là nghiền nát, mà là tấn thăng truyền thuyết, võ đạo truyền thuyết chi cảnh. Tại bây giờ cái này thượng cổ thời đại suy sụp, thiên địa nguyên khí còn chưa khôi phục lại đỉnh phong thời khắc này, tại bây giờ huyền giới bên trong, một vị truyền thuyết cảnh giới cũng đã là bây giờ đỉnh phong. Liền xem như Phật Vương loại này đương thời đứng đầu tồn tại đều không thể so sánh. Tại cái này một cái đại thế bên trong có thể xưng vô địch. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là phổ thông truyền thuyết. Tại trải qua đế Trần thị tẩy lễ về sau, Trần Minh thời khắc này lực lượng đã bị thôi phát tới được đỉnh ngọn núi. Tuyệt không phải là tầm thường truyền thuyết chi cảnh, mà là trực tiếp nhảy lên hướng lên, đến truyền thuyết đỉnh phong cấp độ. Trong mơ hồ, cùng một tầng khác ở giữa chỉ kém một tầng thật mỏng ngăn cách. Hình như chỉ cần Trần Minh thoáng dùng sức, liền có thể xuyên phá tầng kia giới hạn, tấn thăng đến một tầng khác bên trong. Trần Minh lắc đầu, nhịn được loại này xúc động, không có lập tức thử nghiệm tấn thăng. Theo phá toái chi cảnh đến truyền thuyết đỉnh phong, loại này khoảng cách đã cực kỳ lớn. Cứ việc bởi vì đế Trần thị thủ bút, hắn thời khắc này cơ sở tuyệt không có bất kỳ bất ổn. Cơ sở đánh vô cùng kiên cố, không kém hơn bất luận kẻ nào. Nhưng là như thế vượt qua, vẫn là để Trần Minh cảm nhận được một trận không thích ứng. Cần thời gian dài dằng dặc đi thích ứng loại tình huống này. Đem bản thân mỗi tấc cơ thể đều rèn luyện đến cực hạn. Triệt để thích ứng về sau mới có thể nếm thử tấn thăng. Đến kế tiếp cấp độ, tùy tiện tấn thăng, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt. Vì lẽ đó hắn kiềm chế quyết tâm bên trong cái kia một loại tấn thăng dục vọng. Đem bản thân lực lượng áp chế, cứ như vậy bình tĩnh lại, tại nguyên chỗ yên lặng đả tọa. Chờ đợi mấy người còn lại khôi phục. Tại loại này trong khi chờ đợi, hắn cũng đang tra duyệt trong đầu nổi lên một chút tin tức. Lần này tiến về viễn cổ thế giới, đế Trần thị trừ là Trần Minh tiến hành tẩy lễ bên ngoài, còn đem một vài thứ lưu tại Trần Minh thể nội, một ít chuyện cũng bị đặc biệt bàn giao. Phong tồn tại Trần Minh trong đầu, bị chỗ cáo chi. Trong đó trừ độc thuộc về đế Trần thị nhất tộc tu hành phương pháp bên ngoài, còn có một số thượng cổ bí ẩn, vực ngoại thiên ma. Cảm thụ được trong đầu hiện lên tin tức, Trần Minh ngẩn người, giờ khắc này cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đế Trần thị đưa cho tin tức bên trong, trọng điểm nâng lên vực ngoại thiên ma tồn tại. Hắn giải thích lần này sự kiện tiền căn hậu quả, không phải là bởi vì cái khác, mà chính là bởi vì vực ngoại thiên ma tồn tại. Chuyện này cần theo phương thế giới này lịch sử bắt đầu kể lên. Dựa theo đế Trần thị nói, một phương thế giới này vào thời viễn cổ là thượng cổ thần nhân chỗ chiếm cứ thế giới. Thế giới mở mới bắt đầu, thế giới bản nguyên tiêu tán, ở các nơi dựng dục ra từng tôn thượng cổ thần nhân, khiến cho trở thành khai thiên tịch địa đến nay nhóm đầu tiên sinh linh. Cùng hậu thế chủng tộc khác biệt, thượng cổ thần nhân trời sinh cường đại, không cần tu hành cũng có thể thu được lực lượng cường đại. Trong đó cường đại người không kém hơn về sau cổ chi đại đế. Đạt đến một loại đỉnh phong, không biết bao nhiêu năm thời gian trôi qua, tại thượng cổ thần nhân bên trong, tranh chấp không ngừng xuất hiện, chiến tranh cùng tranh phạt bắt đầu ở toàn bộ thế giới ở giữa hiện lên. Đại chiến đến cuối cùng, vị cuối cùng thần hoàng ngã xuống, thân thể bị một tôn vực ngoại thiên ma chỗ xâm chiếm. Cuối cùng nhảy lên trở thành tà ma, tôn kia vực ngoại thiên ma chiếm cứ thượng cổ thần hoàng thân thể cùng bản nguyên. Mượn thần nhân bản nguyên xâm chiếm thế giới quyền hành, cuối cùng ẩn giấu đi thế giới phía sau màn, lặng yên không tiếng động ở giữa áp chế toàn bộ thế giới. Vực ngoại thiên ma áp chế toàn bộ thế giới, tại toàn bộ thế giới bên trong không ngừng mở rộng chinh phạt, dần dần dập tắt còn lại thần nhân, để thần nhân thời đại chung kết, tiến vào hậu thế phàm nhân thời đại. Mà hậu thế chủng tộc trên bản chất mà nói, chính là thượng cổ thần nhân bản nguyên tiến một bước phân hóa mà thành. Tiên thiên kế thừa thượng cổ thần nhân cái kia một loại bản nguyên cùng sứ mệnh, cùng cái kia một tôn đánh cắp thần hoàng bản nguyên vực ngoại tà ma trời sinh đối lập. Chính là bởi vậy, vì lẽ đó đế Trần thị mới cần để cho Trần Minh trở về viễn cổ. Tại Trần Minh thể nội, đế Trần thị đám người lưu lại một mai hạt giống, kia là thế giới hạt giống, lúc này liền tại Trần Minh thể nội dựng dục, cùng trên người hắn võ đạo lĩnh vực hòa làm một thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,